Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1984, chương 176. Tối đập chủ lực tuyến tập kết. 2-0, vừa bắt đầu không bị người xem trọng xây đô cao trung bóng chày đổi. Ở hiệp một thời điểm liền lớn bạo phát, bọn họ một hơi bắt 2 điểm. Làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa trước hô tạm dừng Miyuki. Không thể làm gì lại hô một lần tạm dừng hắn, những này tân đội hữu. Từng cái thực lực không giống người thường. Tính khí cũng đều quái lạ, rất muốn đem những người này tất cả đều vuốt thuận. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, muốn cho bọn họ duy trì trạng thái. Đoàn kết hợp tác liền càng khiến người ta đau đầu. Người ném bóng không có cái gì vấn đề quá lớn. Then chốt là chúng ta phối hợp. Miyuki nghiêm túc nhìn chằm chằm Amahisa. Nói rằng, ngươi cho rằng Picture cùng Catcher trong lúc đó quan hệ là cái gì? Catcher chỉ là Picture tiếp cầu vách tường sao? Amahisa bị chất vấn có chút xấu hổ không có cách nào. Trước nếu như không phải hắn liên tục mạo muội hành động, siêu sao đội bên này cũng sẽ không ở một lúc mới bắt đầu liền ăn lớn như vậy thiệt thòi. Miyuki không có chờ Amahisa trả lời, mà là trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra, ném bóng là Picture cùng Catcher hợp tác hoàn thành tác phẩm. Nếu như ngươi không chút nào dự định xem ta ám hiệu, vậy thì thay đổi người đi. Nếu như vừa bắt đầu Miyuki bày ra như vậy vênh váo hung hăng thái độ, lấy thân phận của hắn nhất định sẽ thu nhận xung quanh tuyển thủ bất mãn. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn cũng là Seido cao trung bóng chày đội người, những người này là không thể nhìn Seido người như vậy diễu võ dương oai thế. Nhưng hiện tại rõ ràng là Amahisa chuyên quyền độc đoán, mới dẫn đến trước mắt hậu quả xấu. Mọi người không cảm thấy liền đứng ở Miyuki bên này, bất kể nói thế nào mục tiêu của bọn họ đều là nhất trí, vậy thì là muốn thắng cuối cùng. Như vậy một hồi luyện tập thi đấu, bọn họ cũng không muốn bại, bởi Seido nguyên bản những này tuyển thủ đối với mình đều là phi thường có tự tin. Bọn họ cho rằng giải quyết Sawamura Aizun chính là một cái vấn đề thời gian, thế nhưng hiện tại không có ai có tự tin như vậy. Điểm số đã là 2-0. Thua điểm đã kéo lớn đến 2 điểm ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Sawamura Aizun cái này đại ma vương còn giống như chưa từng có một cuộc tranh tài. Mất điểm ở 2 điểm trở lên coi như lấy bọn họ kinh khủng như thế tuyến tấn công, cũng không dám 100% vỗ bộ ngực nói, chính mình liền có thể từ đại ma vương cầm trong tay dưới 2 điểm trở lên điểm, thế thì còn đánh như thế nào? Cứ như vậy, mọi người xem hướng về Amahisa ánh mắt, dĩ nhiên là khá là phức tạp, ta biết rồi. Amahisa trên mặt vẻ mặt giãy giụa một lúc, cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Picture cùng Catcher cộng thành hoàn thành tác phẩm, đây là Amahisa trước chưa từng có nghĩ đến đề tài, cũng là trước hắn không muốn tiếp thu đề tài, thế nhưng hiện tại hợp tác là Miyuki Kazuya Amahisa cảm giác thực lực của chính mình bị hoàn mỹ dẫn dắt đi ra, thậm chí dẫn dắt đi ra sức mạnh, còn muốn vượt qua trước hắn nắm giữ sức mạnh. Ở tình huống như vậy, nội tâm hắn bên trong có một thanh âm nói cho hắn không ngại tin tưởng Miyuki thử một lần, hay là hắn tương lai cả cuộc đời đều sẽ nhân vì là quyết định này mà phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cuối cùng Amahisa lựa chọn tin tưởng sâu trong nội tâm mình trực giác. Hắn quyết định cùng Miyuki Kazuya cố gắng phối hợp, có Miyuki như vậy một cái siêu cấp nội ứng, hiệu quả là rất hiện ra ở sau đó trong quyết đấu. Bọn họ liền phi thường đẹp đẽ giải quyết đi Tuzu, cuối cùng cũng coi như bắt được đệ ba cái cho ao. Hoàn thành này một hiệp phòng thủ 3 ao, công thủ trao đổi nửa sau hiệp 1. Tokyo siêu sao đội tiến công ở thi đấu gián đoạn. Hai chi đội bóng tuyển thủ đều gặp phải vấn đề rất lớn, đầu tiên là Seido cao trung bóng chày đổi. Bên này Nhi mới vừa mới chuẩn bị lên sân tiếp cầu Yui Kaoru. nhìn đối diện chín cái bát tơ, đầu đều lớn rồi ta mẹ nha, nhìn đối diện đây là cái gì đội hình? Vương giả xây đô cao trung bóng chày đội đập thứ tư, Miyuki Kazuya Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đập thứ tư, Yamaoka Rikyu Ichidezen bóng chày đội đập thứ tư, Hoshida Mamoru Yakushi cao trung bóng chày đội đập thứ tư, Todoroki Raichi. Ngoại trừ những quái vật này ở ngoài, cái khác tuyển thủ cũng đều không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Có một cái tính một cái đều là siêu sao đập chủ lực Mishima Yuta, Sasaki, Carlos Toshiki, Shirakawa Kasuyuki, hơn nữa một cái pitcher, Amahisa Kosei, quả thực chính là Tokyo siêu sao tuyển thủ lớn thịt nguội chính mình sắp đối mặt. Chính là như vậy một cái thịt nguội tổ hợp, chỉ là suy nghĩ một chút, Yuikaru liền cảm giác tâm can của chính mình nhi đều chiến. Tuy nói trước hắn không có chân chính cùng những người này từng giao thủ, chỉ là đang nghỉ ngơi khu bên trong xem qua những người này biểu diễn, có thể coi là như vậy. Hắn không thừa nhận cũng không được, những người này thực lực đều mạnh đáng sợ, lấy hắn chút bản lĩnh ấy, muốn cùng những người này quyết đấu, còn giống như hơi hơi non nớt điểm như vậy, nhận thức để Yuikaru rất không cam tâm. Bởi vì vóc người quan hệ, hắn gặp phải rất nhiều hào môn từ chối, Yuikaru là biệt dùng sức. Đến cao trung sau khi cố gắng lang bạt một phen, hắn đương nhiên muốn có một cái cảnh tượng hoành tráng có thể làm cho chính mình tiệm lộ thân thủ, trước mắt cảnh tượng này là rất lớn. Có thể vấn đề là quá to lớn, lớn hắn đều có chút không chống đỡ được. Một bên khác, Tokyo siêu sao đội cũng gặp phải vấn đề khó, bọn họ ưu tú tuyển thủ quá hơn nhiều. Chỉ là mỗi cái hào môn đập thứ tư thì có đầy đủ 4 cái, nhiều như vậy ưu tú tuyển thủ tụ tập cùng nhau, tuyến tấn công nên sắp xếp như thế nào? Này không thể nghi ngờ thành quấy nhiễu mọi người vấn đề khó, tuy nói cũng có mấy cái ở bề ngoài không thèm để ý, trong lòng có phải là lưu ý không biết, tuyệt đại đa số đều là rất lưu ý cái này thứ tự đánh sắp xếp ở như vậy một nhánh trong đội ngũ. Nếu như bị đứng vào tuyến tấn công dưới, cái kia nhiều mất mặt người muốn mặt, thụ muốn gỗ người cãi nhau từng câu. Phật tranh một nén nhang, nói tóm lại một câu nói, đứng ở chỗ này đều là một đám 16, 17 tuổi thiếu niên, để bọn họ chủ động lui ra tranh cướp là rất khó khăn. Nếu như thứ tự đánh sắp xếp không vui, cũng rất khó phục chúng. Miyuki Kazuya cùng Narumi Yamei liếc mắt nhìn nhau, đều có chút mộng, bọn họ không phải là không có nghĩ tới. Cái này tuyến tấn công có thể sẽ rất bất an xếp, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Nói chuyện đến tuyến tấn công sắp xếp, tất cả mọi người đều không nói lời nào. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng chờ người khác chủ động. Đạo đức tốt tình cảnh lập tức liền như thế rằng co đi. Tuyến tấn công sắp xếp thế nào rồi? Mau nhanh lên sân. Bọn họ ròng rã rằng co 5 phút, đệ một cái batter vẫn không có lên sân. Kataoka nhẫn không được, trực tiếp mở miệng nói rằng Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ cũng biết, như thế mang xuống không phải biện pháp, bọn họ phải nghĩ ra một cái làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn kết quả đến, nếu không chúng ta rút thăm đi. Cuối cùng Miyuki đề nghị, tuy nói như vậy tạo thành tuyến tấn công khẳng định không phải mạnh nhất, rất nhiều sắp xếp không hẳn hợp lý, đến thời điểm đừng nói 1+1=2, thậm chí có thể nhỏ hơn 2 khỏe ở mọi người đều là thực lực phi thường kiên cường tuyển thủ, bất cứ người nào đều có thể làm đập thứ tư. Đến sử dụng như vậy sắp xếp có lẽ sẽ xuất hiện một ít tì vết, nhưng đối với toàn bộ đại cục tới nói ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Mọi người cũng là dồn dập thở phào nhẹ nhõm, có lúc bọn họ cũng là thân bất do kỷ, thân là siêu sao tuyển thủ, nhất định phải lo lắng một ít mặt mũi phương diện vấn đề. Giống như vậy mạnh yếu sắp xếp, không khác nào cho những minh tinh này tuyển thủ xếp hạng, liền tính trong lòng bọn họ cũng không 10 phân chú ý vị trí của chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra chờ đến rút thăm kết quả sau khi đi ra. Miyuki cùng Narumiya mây liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hỉ an bài như thế. Thậm chí so với bọn họ trước đó nghĩ kỹ còn muốn chu toàn nhiều lắm, quả thực chính là trời cao chăm sóc xa hoa tuyến tấn công, có thích hợp nhất sắp xếp sau đó đối phó Sawamura. Bọn họ cũng có mấy phần tự tin cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.